Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 338, Nhiễu Chỉ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bắc, ta, Tô Nhan đang muốn nói chuyện. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại bắt được tay nàng. Cái này làm cho Tô Nhan trong lòng ngọt ngào. Nhưng mà trong lòng đã là cảm giác được thập phần xin lỗi. Nàng nói, ta đem ngươi nhất bảo bối Càn Khôn cung cấp. Ngươi nói Càn Khôn cung là ta nhất bảo bối. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Ngươi còn cười. Tô Nhan bĩu bĩu môi. Càn Khôn cung không phải ngươi nhất bảo bối sao? Ta nhất bảo bối không phải Càn Khôn cung. Là ngươi a. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia vô hạn ôn nhu. Giống như một uông xuân tuyền. Hì hì. Tô Nhan nở nụ cười. Ôm chặt Yến Tiểu Bắc cánh tay. Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên. Hắn nói. Vừa rồi ngươi kêu ta gì tới? Ân. Tô Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa rồi. Vừa rồi. Ngươi gọi ca ca tướng công. Lúc này Hồ Tiểu Yêu không biết từ nơi nào xuất hiện. Nàng nhảy ra tới nói. Tức khắc Tô Nhan khuôn mặt hồng cùng thục thấu quả đào giống nhau. Nàng xấu hổ đến ngầm đầu. Kia khuôn mặt cũng là lửa đốt khẩn. Cay. Yến Tiểu Bắc đi rồi cơ hồ nói. Có này hai chữ. Ta đây đã chết cũng cam tâm. Ngươi nói cái gì ủ rũ lời nói đâu. Ngươi. Tô Nhan lời nói còn không có nói xong. Yến Tiểu Bắc. Oa. Một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. Hắn đôi tay đỡ đầu gối. Từng ngụm thở dốc. Nếu không phải Na Cha lúc này tới rồi đỡ, chỉ sợ Yến Tiểu Bắc đã ngã xuống. Lý Tịnh kinh hô, Tiểu Bắc, ngươi làm sao vậy? Yến Tiểu Bắc lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn nói, nghe trọng cũng sẽ Càn Khôn khai thiên ấn. Hơn nữa đạo hạnh so với ta thâm. Hắn thứ năm ấn bóp gãy ta tam căn xương sườn. Tiểu Bắc, Tô Nhan sốt ruột liền phải tiến lên. Yến Tiểu Bắc trừ khẩu khí lạnh. Đừng, đừng nhúc nhích, ta đau muốn chết. Vừa rồi ta cường trống. Này khẩu huyết ta cũng mạnh mẽ nuốt vào. Bằng không làm kia lão thất phu biết ta trọng thương. Hắn an có thể phóng chúng ta rời đi. Không sai, nếu lão đại vừa rồi nằm sấp xuống. Mọi người đối lão đại kiêng kỵ cũng đều sẽ tan thành mây khói. Kia nghe trọng sở dĩ phóng chúng ta rời đi. Cũng là sợ hãi đem chúng ta bức nóng nảy. Chúng ta trực tiếp đầu nhập vào Tây Kỳ. Lâm Tô đã lại đây nói. Mau đem lão đại đỡ trên xe ngựa. Miêu ô, vết thương chồng chất quỷ miêu cũng đi tới Yến Tiểu Bắc bên người. Dùng kia lưỡi nhì trấn an Yến Tiểu Bắc mờ u bàn tay. Tựa hồ là tưởng thế chủ nhân chia sẻ một ít thống khổ. Na Cha ngồi ở xe ngựa phía trước. Hắn trong lòng cũng là nghẹn khuất. Rốt cuộc vừa rồi kia chàng chiến đấu như vậy xuất sắc. Hắn cũng vô pháp tham dự. Này thật sự là một cái tổn thất thật lớn. Nề hà chính mình cũng thấy được trận chiến đấu này. Cũng chuyến đi này không tệ. Yến Tiểu Bắc còn lại là nằm ở trong xe ngựa mặt. Bên cạnh Tô Nhan hầu hạ hắn. Dùng nhiệt khăn lông cho hắn chà lau miệng vết thương. Hiện tại hắn ở trần thượng thân. Hai bên lạc bộ đều đã xanh tím. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Tô Nhan đau lòng. Không khỏi khiến cho nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Yến Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm. Xem xét một chút nghe trọng thuộc tính, nghe trọng tu vi. Kim đan tiên nhân tam phẩm chức nghiệp. Thiên sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí nghe trọng binh pháp kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí không hóa chi thần kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí sống mái giao long song tiên kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí kim linh phi dày linh sùng. Mặc Kỳ Lân thấy được nghe trọng thuộc tính. Yến Tiểu Bắc thật lâu không nói gì. Kim đan tiên nhân tam phẩm. Như thế cường đại năng lực. Chỉ sợ mấy cái Yến Tiểu Bắc đều đánh không lại. Đối phương cùng chính mình đánh nhau cái gì cũng chưa dùng. Chỉ đơn thuần dùng công pháp mà thôi. Nhưng là này nghe trọng vì sao sẽ cùng chính mình giống nhau. Đều sẽ Càn Khôn khai thiên ấn đâu. Điểm này Yến Tiểu Bắc không quá minh bạch. Bất quá hắn cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi đi xuống. Rốt cuộc Càn Khôn Khai Thiên Ấn hiện tại nghe trọng cũng lĩnh ngộ tầng thứ 5. Chính mình nếu là hảo hảo cố lên tu luyện, chỉ cần vượt qua Kim Đan Tiên Nhân mặt, hắn liền có thể lĩnh ngộ tầng thứ 6. Thậm chí với càng cao mặt, hắn trong lòng mặc niệm, đem nhiệm vụ khen thưởng kết toán một chút đi, leng keng. Ký chủ tham dự đại sự kiện, đồ vật tranh bá, leng keng. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thăng tiên đại hội, được đến đệ nhị danh khen thưởng, leng keng. Ký chủ hoàn thành ngàn thi động che giấu nhiệm vụ, leng keng. Ký chủ chém giết hiên viên tam yêu, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, hiên viên mồ, leng keng. Bắt đầu phát khen thưởng, ký chủ có thể được đến 5 kiện đạo khí, hoặc là 1 kiện tiên khí, cùng với đại lượng kinh nghiệm khen thưởng. Xin hỏi ký chủ lựa chọn cái nào? Lựa chọn tiên khí đi. Rốt cuộc tiên khí lực lượng rõ như ban ngày. Một kiện tiên khí liền có thể thay đổi một hồi chiến đấu hướng đi, leng keng. Ký chủ được đến tiên khí. Nhiễu chỉ nhu, leng keng. Nhiễu chỉ nhu tài chất vì thiên ngoại huyền kim thiết. Cũng chính là sao nơ trong trung tâm kim loại. Bản thân sắc bén vô cùng. Trọng lượng kinh người. Này một mảnh tiên khí có thể uốn lượn thành tùy ý hình dạng. Nhưng có thể ở địch nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Cho địch nhân một đòn chí mạng. Nói, Yến Tiểu Bắc trước mắt liền xuất hiện một đạo quang mang. Mà này nói quang mang thế nhưng ngưng tụ thành một mảnh lá liễu hình dạng đồ vật. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc, đem kia lá liễu nhéo vào trong tay. Hắn vuông góc vừa thấy, mới vừa rồi nhìn đến nhiễu chỉ nhu mỏng độ kinh người. Này nhiễu chỉ nhu độ dày nhiều ít, leng keng. Dựa theo tương lai khoa học đo đơn vị, kia chỉ có 3 nano độ dày. Yến Tiểu Bắc đào hút một ngụm khí lạnh. Đã có thể ở hắn tay muốn đi quát một chút nhiễu chỉ nhu ngọn gió khi hắn phát hiện chính mình vân tay thế nhưng bị quát xuống dưới. Toàn bộ lòng bàn tay trở nên bóng loáng một mảnh. Nhưng thực mau liền bắt đầu thấm huyết. Này sắc bén trình độ. Làm Yến Tiểu Bắc cả kinh không lời nào để nói. Như vậy sắc bén. Ta như thế nào thu hồi tới đâu. Leng keng. Nhiễu chỉ nhu thu nạp hình thức vì nhẫn. Ngày thường ký chủ không cần thời điểm. Nhiễu chỉ nhu tự hành cuốn khúc. Sẽ hình thành cùng loại với Rai bình thức kết cấu. Đem sắc bén cuốn khúc ở bên trong. Ký chủ không cần lo lắng bị cắt tay vấn đề. Nếu là sử dụng, trực tiếp lấy ý niệm khống chế là được. Sử dụng, Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa một lóng tay. Ầm vang, toàn bộ xe ngựa liền tan thành từng mảnh. Mà bên cạnh đi theo Kim Thái Lang đang ở đi đường thời điểm. Quần rầm lập tức liền rơi xuống. Lý phu nhân chờ một chúng nữ quyến sôi nổi nghiêng đầu đi. Kim Thái Lang bị rơi xuống quần cấp té ngã. Ai cắt ta quần a, đứng ra. Bên cạnh Yến Tiểu Bắc còn lại là ở xe ngựa rách nát chung quay cuồng. Ai ra nha, ta eo, này xe ngựa như thế nào liền tan thành từng mảnh. Hồ Tiểu Yêu buồn bực nói. Tiểu Bắc, Tô Nhan kinh hô, đang muốn qua đi. Mà Yến Tiểu Bắc lại cười ngây ngô lên. Chính mình được đến như vậy chân quý bảo vật. Hắn có thể không ngốc cười sao, leng keng. Ký chủ được đến một bộ ngũ hành phù. 2 chương nguyên tố phù, nghiệp hỏa phù, quỷ thủy phù, thánh mộc phù, hậu thổ phù, khắc kim phù, ngũ lôi oanh đỉnh phù, băng sơn nhảy xuống biển phù. Tiểu Bắc đây là làm sao vậy? Như thế nào liền liên tiếp ngây ngô cười? Lý phu nhân khó hiểu lại đây nói. Lý Tịnh gãi tóc, hắn nói, không phải là, ngu đi, hệ thống, ta số liệu Yến Tiểu Bắc cấp bậc, 25 tu vi, chân tiên tứ phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, trời cao kiếm, giải phong 3.7 kiềm giữ pháp bảo, tiên khí nhiễu chỉ nhu kiềm giữ pháp bảo, đạo khí nhẹ nhàng phi vũ dày lâm thời pháp bảo, nghiệp hỏa phu, quỷ thủy phu,